Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, Địa Hệ Thiên Phú. Thi giữa học kỳ, từng đôi ngạc nhiên ánh mắt rơi vào Mông Lôi trên người. Hiếu kỳ, ước ao, đố kỵ, vẻ mặt khác nhau, bất tận tương đồng, nhưng nhiều nhất không thể nghi ngờ là khó chịu. Một thấp kém nhân tộc tiện chủng, dĩ nhiên nắm giữ tốt như vậy ma pháp thiên phú. Thật không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải ruồi. Ma pháp chi thần lẽ nào mắt bị mù sao? Chính là, chúng ta những này long thần hậu duệ đều không có bực này thiên phú. Hắn một thấp hèn nhân loại thiên phú dựa vào cái gì? Hừ, thiên phú tốt thì thế nào? Ma pháp tu luyện không chỉ có riêng dựa vào thiên phú. Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, một luồng ê ẩm mùi vị tràn ngập ở trong phòng học. Không khí chính là pH trị số đều sắp tiếp cận 1. Nguyên lai cái tên này thiên phú tốt như vậy. Một người dáng dấp phổ thông long nhân thiếu niên ánh mắt lấp lóe. Hắn chính là Mông Lôi bạn cùng phòng, vị kia lạnh nhạt long nhân thiếu niên. Bạn học, tới phiên ngươi. Đang lúc này, Chiêm Ni học tỷ thanh âm của ở vang lên bên tai. Long nhân thiếu niên đứng lên, đạm mạc nói: "Chào mọi người, ta tên Abi, đến từ Đế Đô." "Đế Đô? Cái tên này đến từ Đế Đô? Ta đi, lai lịch không nhỏ a." Abi một lời nói, thành công đem sự chú ý của mọi người từ Mông Lôi trên người hấp dẫn lại đây. Mông Lôi cũng nhìn về phía hắn bạn cùng phòng, trong lòng tương đương giật mình. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện mặc dù là Long Thần Đế Quốc xếp hạng thứ 3 Ma Pháp Học Viện, nhưng tuyệt đại đa số học sinh đều đến từ Hỏa Long Vương Quốc bản thổ. Có rất ít những vương quốc khác người, đặc biệt là đến từ Đế Đô. Hầu như không có. Abi bạn học, người bày đặt khỏe mạnh Đế Đô Học Viện không lên, chạy đến chúng ta Hỏa Long Ma Pháp Học Viện làm gì đến rồi? Có người hỏi đại gia tiếng lòng. Chỉ tiếc, đổi lấy nhưng là Abi lạnh lùng ánh mắt. Cái tên này, cũng thật là đủ lạnh. Mông Lôi bĩu môi, hơi có chút hiểu rõ vị này bạn cùng phòng. Hắn không chỉ có đối với mình lạnh, đối với người khác cũng lạnh. Hoàn toàn chính là cái người sống chớ gần băng mụn nhọt. Cát, dắt cái gì dắt, ngoặc kép, tự giới thiệu mình phân đoạn rất nhanh kết thúc. Chiêm Ni học tỷ bắt đầu giới thiệu tin tức tương quan, cùng với phải chú ý chuyện hàng. Mỗi lớp xứng có 10 tên lão sư, các giáo thụ nhất hệ ma pháp. Mỗi hệ ma pháp mỗi ngày một lễ khóa. Lựa chọn như thế nào chương trình học xem hết học sinh tự thân ma pháp thiên phú. Còn lại thời gian tắc là nhàn rỗi thời gian, tự mình xử lý. Lão ca, ta ước ao người a. Một ngày một lễ khóa, những thời gian khác cũng có thể đem ra chơi. Quả thực không muốn quá thoải mái. Gặp mặt sẽ vừa kết thúc, tiểu mập mạp liền lẻn đến Mông Lôi trước mặt, một mặt khổ ba ba oán giận lên. Ta ngược lại tốt, một ngày tam tiết khóa a, ta muốn điên rồi. Ha ha, ai kêu ngươi thiên phú dị bẩm đây? Mông Lôi nhún nhún vai, lại nói vừa nãy ban đảo không phải kiến nghị ngươi. Chủ tu nhất hệ, phụ sửa hai hệ mà, ngươi có thể có điều lựa chọn a. Đúng đấy, tam hệ đồng tu, tinh lực không ăn thua a. Daniel khẽ gật đầu, rất là tán đồng nói rằng, ta ngược lại thật ra muốn a. Có thể lão gia tử nói rồi, nếu như ta dám từ bỏ bất kỳ nhất hệ, liền đánh gãy chó của ta chân. Đây chính là mệnh lệnh bắt buộc, ta nào dám vi phạm. Tiểu mập mạp vẻ mặt đưa đám, có chút khóc không ra nước mắt. Vậy thì không có biện pháp. Mông Lôi bất đắc dĩ nở nụ cười, hỏi, lại nói đón lấy làm gì? Daniel nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, đeo trước ngực, nói, hiện tại thời gian còn sớm, nhà ăn còn chưa mở cơm đây, nếu không khắp nơi đi dạo đi, các ngươi nên còn không có đi dạo quá học viện chứ? Không có, ta cũng không. Vậy thì đi thôi. Mông Lôi đương nhiên sẽ không bỏ qua đề nghị này, bởi vì hắn đang có ý này. Ba người một bên đi dạo lãnh hội học viện tang thương, một bên nói chuyện trời đất, sướng tán gẫu phong thổ, mà Mông Lôi thì lại lén lút nhặt thuộc tính chùm sáng, đề thăng thực lực. Một buổi chiều đi lung tung hạ xuống, thu hoạch khá dồi dào. Tinh thần, ma lực, ma pháp ba hạng thuộc tính có tăng lên không nhỏ. Hiệu quả có thể so với buổi tối minh tưởng mạnh hơn không ít. Thu hoạch này để Mông Lôi rất hài lòng. Trong lòng kết nối xuống học tập cuộc đời cũng có một đại thể quy hoạch. Đó chính là buổi sáng lên lớp, buổi chiều đi lung tung, buổi tối minh tưởng. Như vậy ba thứ kết hợp, Mông Lôi tin tưởng nhất định có thể tăng nhanh ma pháp tu luyện tiến trình, sớm ngày trở thành một tên ma pháp sư cường đại. Hô, rốt cục đến ký túc xá. Cho lão tử mệt, trở lại 431 nhà trọ. Tiểu mập mạp liền đặt mông co quắp ngồi xuống. Đến rồi một cái tiêu chuẩn cát yêu nằm. Như thế lập tức không chịu được. Bàn tử, ngươi nên giảm cân. Mông Lôi cười trêu ghẹo nói. Sau đó liền nhìn thấy một màu xanh lam chùm sáng từ bàn tử trên người rơi xuống hạ xuống. Keng, đo lường đến rơi xuống vật. Có hay không nhặt? Từ bàn tử trên người rơi xuống. Mông Lôi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là hạ lệnh nhặt. Keng, dung hợp thành công. Chúc mừng ký chủ thu được địa hệ ma pháp thiên phú. Cái gì mét? Mông Lôi ngây ngẩn cả người. Ánh mắt rơi vào bàn tử trên người. Địa hệ ma pháp thiên phú. Ta nhặt được bàn tử địa hệ ma pháp thiên phú. Ta đi. Mông Lôi không biết nói cái gì cho phải. Ma pháp thiên phú chùm sáng rất hiếm thấy. Từ hắn thu được hệ thống đến bây giờ, vẻn vẹn nhặt quá một ma pháp thiên phú chùm sáng. Đây là thứ hai. Đây chính là hiếm có ngoạn ý. Có điều, có thể nhặt được chính là chuyện tốt. Kỹ nhiều không ép thân. Ai ghét chính mình thiên phú nhiều đây? Huống hồ bàn tử địa hệ nguyên tố thân hòa lực nhưng là thượng hạng. Chỉ đứng sau siêu hạng. Thiên phú tuyệt hảo a. Bàn tử, ngươi không phải oán giận chính mình khóa cỡ nào. Ngày mai địa hệ ma pháp khóa. Ta cùng ngươi đi. Cái gì? Ngoặc kép, sáng sớm ngày thứ hai. Mông Lôi đi tới phòng học. Trong lớp nắm giữ hệ xét nguyên tố thân hòa lực học sinh không nhiều. Thêm vào Mông Lôi cũng bất quá 7 người. To lớn phòng học có vẻ trống rỗng, hơi có chút quạnh quẽ. Chỉ chốc lát sau, phụ trách giáo sư Lôi hệ ma pháp lão sư đi vào phòng học. Chào mọi người, ta là các người Lôi hệ ma pháp lão sư Hoắc Lôi Tiếu. Sau thời gian một năm bên trong để cho ta giáo sư đại gia Lôi hệ ma pháp chương trình học. Hoắc Lôi Tiếu lão sư đi thẳng vào vấn đề. Thao thao bất tuyệt nói lên. Chúng ta Lôi hệ ma pháp là 10 hệ ma pháp bên trong cương mãnh nhất. Bá đạo ma pháp không có một trong. Mặc dù đang hệ thống dưới sự giúp đỡ, Mông Lôi có thể sử dụng ma pháp, nhưng bất quá là biết nhiên. Mà không biết nguyên cớ, đơn giản tới nói, hắn sẽ dùng, nhưng không biết bản chất. Vì lẽ đó, lão sư giảng giải ma pháp cơ sở, bản chất, nguyên lý, ma pháp quy luật, chính là Mông Lôi cần gấp biết đến. Hắn nhu yếu mổ những thứ đồ này, Mông Lôi như đói như khát học tập lên. Vào lúc này, hắn phát hiện tinh thần lực cường đại chỗ tốt. Học lên đồ vật đến kẻ trộm nhanh, rất dễ dàng bắt đầu. Lão sư chỉ nói một lần, hắn là có thể nhớ kỹ. Ma pháp lại như bài binh bố trận. Thiên địa gian ma pháp nguyên tố dường như từng cái tán loạn binh lính. Mà chúng ta tinh thần lực nhưng là tướng quân. Phóng thích ma pháp quá trình tương đương với bài binh bố trận. Thời gian như thoi đưa. Bận rộn tháng ngày đều là trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác, Mông Lôi đi tới ma pháp học viện đã 3 tháng. Lão ca, ngày mai sẽ là thi giữa học kỳ. Ngươi căng thẳng không? Ngày này sau giờ học. Ban đạo tuyên bố có quan hệ thi giữa học kỳ tin tức sau. Tiểu mập mạp liền đi tìm Mông Lôi. Mập Đô Đô trên mặt tràn ngập căng thẳng. Có cái gì tốt căng thẳng? Mông Lôi liếc hắn một chút, tiếp tục vượt qua một quyển ma pháp điển tịch. Này bộ tên là Lôi Hệ Ma Pháp Bách Khoa Toàn Thư Sách là hắn 3 tháng trước từ thư viện mượn tới. Mặt trên ghi lại cấp 1 đến cấp 9 hết thảy lôi hệ ma pháp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?